Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564. Phục, cảnh tượng đi tới ngoài trời. Ngưu Cảnh ngồi trên chồng cỏ khô, vài tên nhân viên tạp vụ vây quanh nhìn giấy nợ, bên cạnh một cây lệch gia thụ, phía sau lan can bên trong là giày đặc bò sữa. Một cái mặt nhăn nhó nhân viên tạp vụ dắt một con bò sữa ở bên cạnh vắt sữa. Cái gì? Đến Thường Sa. Cái gì? Đại biểu cái gì? Cổ cái gì? Cái chữ này đọc cái gì? Ngưu Cảnh cầm thảo côn đâm giấy nợ. Nhân viên tạp vụ môn cũng là vẻ mặt cuống cuồng. Đang bị chen chúc nãi nãi Ngưu. Mơ u tương đương. Ngưu Cảnh nhìn Ngưu liếc mắt. Mưu a, cổ mưu toàn bộ thiếu cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Đến viết đây là cái gì? Mặt nhăn nhó nhân viên tạp vụ, gạt ra sữa, quản hắn nương viết cái gì, có thể phải về tiền tới là được, ta đầy muốn bắt tiền trở về cưới một cô nàng, ở bò sữa chàng bóp rồi 5 năm sữa tươi, sữa bò tuy tốt, nhưng ta đầy muốn bóp thật tích, dáng lùn nhân viên tạp vụ, ta đầy cũng giống vậy, bò sữa quay đầu nhìn mặt nhăn nhó nhân viên tạp vụ, người sau nói, ta đầy không phải ghét bỏ ngươi. Người chính là rất tốt. Ngưu quay đầu đi, hơi ngạo kiều. Mập nhân viên tạp vụ, ta chỉ không rõ, ngươi tại sao phải kia trương Thường Sa đây? Kia trương thục đô có thể giá trị 80.000 nột. Ngưu Cảnh, cái gì? Ông chủ tổng cộng thiếu bọn ta bao nhiêu tiền? Chúng ta mấy cái cộng lại mới 20.000 đồng tiền. Ngươi làm cho người ta muốn 80.000. Kia ta thành gì? Ta cho các ngươi nói a. Nhân có thể không tự lượng sức. Được phúc hậu, đoạn này pha chụp ảnh phải trả đoán thuận lợi. Duy nhất không thuận chính là bò sữa không quá phối hợp. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng đổi chừng mấy chỉ mới hoàn thành quay chụp. Chủ nếu là bởi vì quay chụp thời điểm muốn một mực vắt sữa, bắt được một cái chen chúc đều nhanh chen chúc thoát nước. Nông trường chủ đau lòng không được. Lý Thiết Trụ nói, mọi người hạnh khổ. Kết thúc công việc, sau đó, mọi người bắt đầu có thứ tự thu thập dụng cụ cùng đạo cụ. Những thứ này cũng không cần Lý Thiết Trụ cái này đạo diễn lo lắng. Tự nhiên có sản xuất đào hồng A di tính chung. Lộc Cáp Ni đi tới nói, Thiết Trụ, người đoạn này có chút thô bỉ A, bóp thật giọt cái quỷ gì. Lý Thiết Trụ, đây chính là tầng dưới chót lao động nhân dân A. Ta ở công phu địa lúc. Bọn họ miệng đầy huân đoạn tử, xuống công phu còn chui cong ngõ hẻm. Này không phải là rất bình thường sao? Triệu Lệ Á nói, không sai, ta liền thấy Lý Thiết Trụ bị người mang đi quá. Lộc Cáp Ni kinh hãi, liếc trộm Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Thật giả, người đừng nói nhảm a, Triệu Lệ Á. Đương nhiên là thật, ta tận mắt thấy, bất quá hắn là bị lừa gạt. Sau khi tiến vào lập tức đi ra. Đoán chừng là bên trong các tỷ tỷ khó coi. Cái này kêu là sự từng trải cuộc sống đi. Có trải nghiệm như thế này mới viết ra loại này biến thái lời kịch. Lý Thiết Trụ, ta không phải biến thái. Triệu Lệ Nhã kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Phảng phất đang nói, người không phải sao? Không sao, là biến thái cũng không liên quan. Cái thế giới này chính là dựa vào biến thái thúc đẩy. Người nói thí dụ như sữa bò. Là ai tôi biết trước sữa bò uống thật là ngon. Nói không chừng, chính là có tên biến thái đi đi đột nhiên gặp phải một cái bò cái. Sau đó ý tưởng kỳ quái nhô ra. Hơn nữa chọn lựa hành động. Cuối cùng, hắn nói cho những người khác. Sữa bò uống rất ngon. Cho nên, biến thái thường thường là văn minh nhân loại người mở đường. Lý Thiết Trụ che mặt. Lộc Cáp Ni trực tiếp kinh hãi. Chụp xong đoạn thời gian này còn rất sớm, nhưng mọi người không có tiếp tục quay chụp, mà là quay trở về quán rượu, đưa đi Hồng Đại Bảo, để cho còn lại diễn viên ở quán rượu nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi đi xem cảnh tượng đi. Một là trong máy bay cảnh, một là xe lửa nội cảnh, hai cái này cũng không phải ở tại hiện trường quay chụp. Buổi tối, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ngủ một căn phòng. Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời, dù sao cũng là tại chính mình đoàn kịch, Lý Thiết Trụ làm đạo diễn cùng diễn viên chính. dĩ nhiên là được chú ý nhất nhân. Cho nên, thích hợp thu liễm một chút là không có sai. Tắm nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Lộc Cáp Ni đột nhiên vạch trần cái chụp mắt. Đối cách vách giường Lý Thiết Trụ nói. Cây cột, tại sao ngươi có thể như vậy tiêu sái? Ta vẫn sống được khổ như vậy bước đây. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Khả năng bởi vì ngươi là thần tượng nam một dạng xuất thân đi. Bọc quần áo quá nặng. Áp lực trong lòng đại. Lần trước Dịch Phàm tới nấm phong thời điểm. Hắn nói hắn trải qua rất cô độc. Cảm tình cũng là một mảnh hoang mạc. Các ngươi một đoàn xuất đạo. Khẳng định áp lực cũng giống vậy. Lộc Cáp Ni nhân đều ngu. Hắn nói. Cảm tình một mảnh hoang mạc. Lý Thiết Trụ. Đúng vậy. Ha ha ha ha. Hắn hoang mạc cái búa. Hắn mẹ nó hình người tự đi pháo còn hoang mạc. Ha ha ha ha. Ý gì? Như vậy nói cho ngươi hay. Ha ha ha. Hắn nhanh hơn ngươi vui gấp 7-8 lần. Khả năng còn không ngừng. Ta vui sướng đến mức nào? Người ít nhất nhanh hơn ta vui gấp 3 chứ. Ta biết thì có 3 cái rồi. Ta mới 1 cái. Cho nên, ta là đơn phần vui vẻ. Ngươi tam phần vui vẻ. Tên kia 20 phần vui vẻ khởi bước. Lợi hại như vậy. Bất quá ngươi cũng có so với hắn lợi hại địa phương. Chính là ngươi quản lý trình độ rất cao. Các nàng thường thường cùng xuất hiện còn không đánh nhau. Một điểm này ngươi có thể nói độc bộ làng giải trí rồi. Ta cũng không hiểu a. Đều là Trúc Nhi đang quản lý. Đối với Lộc Cáp Ni, Lý Thiết Trụ vẫn là rất đào tâm. Mặc dù nhận biết thời gian không lâu, chung một chỗ thời gian cũng không nhiều. Nhưng là chân chính huynh đệ. Đối với làng giải trí những người khác, Lý Thiết Trụ ít nhiều có điểm phòng bị. Cùng nhà trọ không tính là. Lộc Cáp Ni nghe đến đó, bắn người lên. Con bà nó, nghiêu bức a huynh đệ. Nàng không tức giận. Lý Thiết Trụ, như vậy nói cho ngươi hay. Nàng xây một cái WeChat bầy, kêu thần kỳ vườn thú. Lộc Cáp Ni biểu tình dần dần biến thái. Mấy con, trước mắt 4 con. Nhưng là nàng không phải là nói còn có cái gì người ngoài biên chế động vật hoang dã. Ta cũng là không biết rõ lắm. Người tốt, ta mẹ nó trực tiếp chính là người tốt. Nhóm 3 người, 4 người đi. Ây, không cần phải nói như vậy mảnh nhỏ chứ. Vậy chính là có rồi hả? Ta hải định khu mặt tròn mập lộc biểu thị không phục. Không được, ta phải trở về sửa đổi đôi ni nhi. Tranh thủ đem nàng Pua được thú vị một chút. Đôi tỷ có thể ngang ngược đâu rồi. Ngài bảo trọng, thử một chút chứ. Vạn nhất thành công đây. Thất bại lời nói. Ghê gớm bị đánh chứ sao. Người không biết. Chân dài mặc dù tốt chơi đùa. Nhưng là. Nhân phải có tiến thủ tâm a. Không thể chỉ thỏa mãn với trước mắt thành tựu. Người nói thật. Dĩ nhiên. Lần trước cùng Xích Xích đi tìm Võng Hồng chơi đùa. Đôi ni nhi sẽ biết. Hắc. Nói không chừng có triển vọng đây. Hả. Chú ý an toàn. Lý Thiết Trụ là gặp qua quan song song hành hung Tùng Trúc Nhi. Biết nàng chiến lực hung tàn. Lấy Lộc Cáp Ni tiểu thân bản. Sợ là không đánh lại. Sáng sớm ngày thứ hai. Biên chế ngoại động vật hoang dã đã tới rồi. Từ Giai Chân mới vừa ở hành tiệm chụp xong vai diễn. 5 giờ đánh liền xe tới Thường Sa. Lúc tới còn đuổi kịp điểm tâm. Cũng là liều mạng. Nàng là Tùng Trúc Nhi chiêu làm nhân vật khách mời. Trung quy mà nói, Tùng Trúc Nhi đối cái này chân chó hay lại là chiếu cố có thừa. Rất nhiều vai diễn đều là nàng giúp liên lạc, ăn điểm tâm thời điểm. Lộc Cáp Ni len lén quan sát ngoan ngoãn đi theo Tùng Trúc Nhi y theo dập khuôn Từ Giai Chân. Sau đó hướng Lý Thiết Trụ nháy nháy mắt. Lý Thiết Trụ ăn bánh bao. Chúng ta bạn học cùng lớp. Người đừng nghĩ bậy. Lộc Cáp Ni có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng. Này muội tử dáng dấp rất đẹp nha. Lý Thiết Trụ, nhiều dễ nhìn, ngươi loại này tư tưởng sớm muộn muốn xảy ra tai nạn. Lộc Cáp Ni nhún nhún vai, ta không phục. Sau đó, Từ Giai Chân yên lặng cho Lý Thiết Trụ đưa lên một hộp sữa tươi. Là nàng vừa mới tìm ông chủ quay xe nước ấm tốt sữa bò. Còn thử nhiệt độ cắm lên ống hút. Lý Thiết Trụ đã thành thói quen, nhận lấy liền uống. Đối diện Lộc Cáp Ni biểu tình lần nữa bắt đầu biến thái. Cúi đầu húp cháo, thiếu chút nữa sặc ở. Từ Dài Chân cũng không rời đi. Cho Lý Thiết Trụ lột một viên trứng mặn, lại đi thịnh nhất điệp đồ chua. Sau đó mới trở lại Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á bàn kia. Cái miệng nhỏ uống cháo, không nói một lời. Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á trò chuyện bát quái. Căn bản không để ý tới Từ Dài Chân, cũng không có lộ ra địch ý. Lộc Cáp Ni, huynh đệ, ta phục rồi. Tâm phục khẩu phục, nếu không ta bái ngươi vi sư chứ. Này mẹ nó là bách nhân trảm tuyệt học khoáng thế a. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Đây là thiên phú, không học được. Lộc Cáp Ni, Từ Dài Chân đóng vai là Lý Thành Công tiểu tam. Quả thật so với Lý Thiết Trụ bên này ban đầu chọn diễn viên phải đẹp rất nhiều. Nàng vai diễn không nhiều. Trước mặt liền nhất đoạn đưa Lý Thành Công rời đi vai diễn. Đây là nàng lần đầu tiên đóng phim. Bởi vì không có tài nguyên, không có bối cảnh, nàng lúc trước chỉ bất quá chạy qua một ít vai quần chúng. Sau đó có Tùng Trúc Nhi trợ giúp, cũng bất quá diễn một ít phim truyền hình nữ tam nữ từ nữ nam. Còn thường thường ở đoàn kịch bị khi dễ. Ngay từ đầu, Từ Dài Chân biểu hiện rất khẩn trương, hoàn toàn không buông ra. Thẻ, Lý Thiết Trụ có chút tức giận, liền kẹp cái oa oa, cũng diễn không được. Bình thường, nàng ở trường học diễn kỹ rất tốt a. Từ Sơn Tranh cũng có chút hết ý kiến. Đơn giản như vậy một cái ống kính chụp chừng 10 lần. Kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức. Lý Thiết Trụ đem Từ Dài Chân kêu đến. Giọng nghiêm túc nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải trước thời hạn cho ngươi nhìn qua kịch bản rồi không? Vì nhân vật nào biểu hiện như vậy chưa tới mức? Ngươi rốt cuộc có thích hay không Lý Thành Công? Từ Dài Chân khẩn trương khuấy ngón tay. Thích chứ? Là ưa thích. Lý Thiết Trụ nói. Kịch bên trong xác định vị trí là cái gì? Từ Dài Chân cúi đầu. Tiểu Tam, sau đó thì sao? Lạc Đường biết quay lại Tiểu Tam. Không phải Lạc Đường biết quay lại a, là biết buông tay. Không giống nhau sao? Như thế sao? Nơi nào không giống nhau? Lúc này, Tùng Trúc Nhi đi tới. Kéo Từ Dài Chân tay. Thiết Trụ ngươi chớ xía vào. Ta tới cấp cho nàng nói một chút vai diễn. Người biết, ta am hiểu nhất nói vai diễn. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái đi. Ngựa chết chữa thành ngựa sống rồi. Thật sự không được thì thay đổi người. Tùng Trúc Nhi kéo Từ Dài Chân đi bên cạnh trong góc trao đổi. Từ Sơn Tranh hỏi Lý Thiết Trụ. Có được hay không à? Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi cho nàng nói vai diễn. Hẳn liền không có vấn đề. Từ Sơn Tranh cũng là cười một tiếng. Đúng, phiên dịch ra mà. Chỉ chốc lát sau, Từ Dài Chân trở lại, tiếp tục chụp, cảm giác thoáng cái liền đúng vị rồi. Nàng không hề giống như mới vừa rồi như vậy mắt trần có thể thấy cha. Mặc dù vẫn là rất làm, nhưng phù này hợp kịch bản hình tượng. Hơn nữa, nhìn về phía Lý Thành Công trong đôi mắt có ánh sáng. Tặng cho ngươi nữ nhi, ta mang thai, nhìn đem ngươi bị dọa sợ đến, mặt mũi trắng bệch, thẻ. Qua, Lý Thiết Trụ kêu ngừng. Đoạn này vai diễn chụp xong, cảm giác còn rất khá. Từ Dài Chân cái loại này hình như là làm, nhưng thật ra là dò xét cùng phục bút cảm giác chịu tới vị. Từ Sơn Tranh nói với Lý Thiết Trụ, xem ra ngươi được thường bị Tùng Trúc Nhi tên này phiên dịch. Nàng luôn là thần kỳ như vậy. Ta phục rồi, Lý Thiết Trụ nói. Ta nói vai diễn phương thức có vấn đề sao? Từ Sơn Tranh, không thành vấn đề a. Ta cảm thấy được không thành vấn đề. 2 năm qua ngươi chuyên nghiệp rất nhiều đến lượt ta cũng như vậy nói. Nhưng là các nàng nghe không hiểu. Có thể làm sao? Lý Thiết Trụ đột nhiên có Ninh Thạch Đầu cảm ngộ. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Vì vậy, thừa dịp đoàn kịch thu thập dụng cụ, Lý Thiết Trụ kéo Từ Dài Chân lặng lẽ hỏi Trúc Nhi với ngươi nói như thế nào vai diễn. Thế nào ngươi thoáng cái tìm được cảm giác? Học tập khiến người tiến bộ. Lý Thiết Trụ cũng muốn tăng lên chính mình đạo vai diễn năng lực. Từ Dài Chân đỏ mặt cúi đầu, cắn môi dưới. Lý Thiết Trụ vội la lên. Ngươi ngược lại là nói a. Từ Dài Chân sóng mắt lưu truyền, dùng con muỗi như thế thanh âm nói. Nàng nói để cho ta đem Lý Thành Công dẫn vào thành ngươi. Có cái gì không giống nhau sao? Có thể như thế sao? Ừ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.